Khi em mỉm cười, chương 154, góc truyện audio.com, edit, Tiểu Vũ, khi Ban và Pick đối phương vẫn Ban Twisted Fate và Lơ Blanc của Đồng Dao rất muốn quăng chuột lúc này, nghe thấy Minh Thần đứng sau lưng hỏi. Đồng Dao có muốn lấy Corki hay Diana không? Diana được đó, mặc dù chơi ở phiên bản này thì không mạnh lắm, nhưng lại rất sát thủ. Lục Tư Thành nghe vậy, con ngươi màu nâu lóe lên tia ngạc nhiên. Cộng, anh quay đầu lại nhìn Minh Thần, nghĩ nghĩ rồi gật gật đầu. Diana được đấy, giai đoạn đầu không đánh lại ai buộc phải phòng thủ thăng cấp, để người nào đó dẹp bỏ ý nghĩ đánh nhau cuối ván thăng cấp xong quay trở về thân phận sát thủ, lại có thể chém giết lung tung, cực kỳ thích hợp. Đồng Dao rung chân không nói gì. Lục Tư Thành lại quay sang nhìn cô xác nhận, Diana được hay không, anh nhớ em còn dạy Lục Nhạc chơi tướng này mà. Đồng Dao vẫn tiếp tục rung chân không nói. Tiểu Bàn cười hì hì. Giờ cô ấy đang tức giận, đang nghĩ xem lát nữa nên solo kêu ngải dai như thế nào. Tiếc là quy định thi đấu không được chat, nếu không cô ấy có thể vào game gõ chữ chửi cậu ta lâu rồi. Lão Miêu, lúc nãy nghỉ giải lao đáng lý nên cho em một con dao gọt trái cây, để em vác sang phòng nghỉ kế bên solo kêu ngải dai luôn. Lục Tư Thành liếc nhìn Đồng Dao, với cái vóc dáng như con gà con này của cô ấy, chắc chắn là đánh không lại, rồi còn bị phản đam nữa. Đồng Dao cuối cùng cũng không rung chân nữa, ngẩng đầu nhìn Lục Tư Thành vẫn còn có tâm trạng mà chọc ghẹo cô. Em đánh không lại mà anh cũng không giúp em. Lục Tư Thành ồ một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh. Dù sao cũng cần có một người đến đồn cảnh sát bảo lãnh cho em, để bố mẹ em đi, anh sợ em sẽ bị đánh gãy chân, anh có thể dùng thân phận chồng chưa cưới đi cứu em. Đồng Dao mấp máy môi đang định nói gì đó, lúc này giọng nói bất lực của Minh Thần chen ngang vào, vang lên trong đường truyền. Xem như tôi cầu xin mấy người đó, có thể chơi bình thường được không vậy? Ván này mà thắng thì sẽ đẩy đội hàng xóm đến bờ vực, còn nếu thua thì người bị treo trên bờ vực là mấy anh chị đấy, dù sao thì bờ vực cũng đang ở trước mặt rồi, giờ cần 5 người ra đó đứng, là đội hàng xóm ra đó hay là 5 anh chị đi ra đó? Mọi người, Tiểu Bàn, bọn họ đi chứ, Minh Thần, biết thế là tốt cho nên bây giờ im miệng hết lại cho tôi, quay trở lại với Ban và Pick bớt bàn tán mấy trò giang hồ du côn đó đi, bọn họ không đoán được chúng ta sẽ lấy Diana, không sợ bị cướp, có thể để lúc sau rồi lấy, trước tiên lấy tổ hợp Calista và Therese đi, ván này Calista không bị Ban, đừng để giáo hoàng lấy được. Lão Miêu và Lão Ca là hai người được chọn tướng đầu tiên, đồng loạt vâng một tiếng, khóa cho đường dưới tổ hợp Calista và Therese. Khi đối phương lấy IZ và Bát, Lão Miêu và Lão Ca đang nhỏ giọng bàn bạc với nhau đổi skin của hai tướng đã chọn sang bộ skin huyết nguyệt. Bộ skin này của Calista và Therese nên hình dung thế nào nhỉ? Chính là dù về tác dụng với tướng, hình dáng skin hay độ tương thích với tướng, đều là một sự phối hợp theo kiểu ông trời tác hợp tự thành một đôi có thể đưa vào động phòng. Tiểu Bàn, sao mà hai người gay thế hả, đổi cho hai người xuống đường dưới chơi luôn nhé. Hai, Lão Miêu, anh và Thành Ca ở đường dưới quyến luyến thân mật bao lâu rồi, ít nhất thì cũng phải làm một lần chứ, đúng không? Lão Ca, quyến luyến thân mật ngoài đời thì không thể rồi. Lão Miêu, thế nên chỉ có thể móc ra bộ skin này đưa vào động phòng, đồng thời đe dọa đối phương. Lục Tư, góc truyện audio.com. Thành, thiếu muối quá đấy, Đồng Dao một tay cầm chuột tay còn lại gõ mặt bàn, lầm bầm. À, hình như Diana cũng có skin huyết nguyệt thì phải. Để em xem có thật nè, mặc thôi, bộ ba. Vừa nói vừa nhanh chóng thay đổi trang phục sang huyết nguyệt. Minh Thần, chung kết mà các người ngồi đây thảo luận skin tướng, có phải chưa đủ căng thẳng không? Ai còn dám nói nhảm nữa, tôi rút lưỡi người đó. Mọi người, lời của Minh Thần rất có tác dụng cảnh cáo, khi mọi người đều đang muốn biển hít muối thì anh vẫn luôn là người nghiêm túc nhất, ngoại trừ việc anh có lượng kinh nghiệm dày dạn của một người anh cả thì vẫn còn nguyên nhân khác, đó là vào những thời khắc quan trọng Minh Thần quả thực luôn là chỗ dựa đáng tin cậy, ví dụ mới vừa rồi anh có thể tỉnh táo đưa ra lời đề nghị Đồng Dao lấy Diana, việc này khiến người khác rất nể phục. Trước đó có lẽ không ai suy nghĩ cẩn thận xem khi gặp một đối thủ đường giữa có lối chơi khắc chế Đồng Dao thì cô cần phải đánh thế nào để có được lợi thế, mọi người chỉ mới nghĩ tới chuyện cô đánh không lại thì cô tập trung phòng thủ là được rồi, đừng nghĩ đến những chuyện khác, cứ thủ, đợi các thành viên khác đến carry. Mặc dù biết rõ Đồng Dao không quen với cách đánh này, nhưng hết cách rồi, đã cùng suy tính với ban huấn luyện về vấn đề này từ rất lâu, nhưng ngay cả Lục Tư Thành cũng đang tạm thời không tìm được giải pháp, không biết nên quyết định như thế nào, dù sao thì điều mà anh chắc chắn là ít nhất hôm nay sau khi thấy Đồng Dao thất bại ở ván 1, bọn họ vẫn chưa thể nghĩ ra hướng giải quyết chính xác, chỉ có thể nói mấy lời đầu độc tâm hồn đại loại như Đồng Dao cố thủ tin tưởng đồng đội. Mà lúc này, Minh Thần gặp khó không loạn, bất ngờ nghĩ ra được biện pháp giải quyết vấn đề. chỉ trong khoảng thời gian nghỉ giải lao ngắn ngủi, cộng lại cũng chỉ vào khoảng mười mấy phút mà anh lại nghĩ ra được vị tướng có thể tạm thời cứu vãn tình thế lúc này. Vầng trăng ai oán Diana. Vị tướng Diana này, giai đoạn đầu cần phải phòng thủ và thăng cấp, lên được cấp 6 trước là có thể bùng nổ được, trước mắt thì có lẽ vô cùng phù hợp với dạng tuyển thủ như Đồng Dao. Không phải không cho bạn đánh, chỉ là vị tướng này giai đoạn đầu sẽ hạn chế khả năng của bạn, vì thế bạn bắt buộc phải ngoan ngoãn tập trung thăng cấp. Sau khi lên được cấp 6, giai đoạn đi đường cũng bước vào cuối, bạn lại có thể buông thả bản thân, không những đi đường có thể không thất thế, giữa và cuối ván đấu cũng vậy, có thể carry được thậm chí gánh cả team. Lấy được Diana ít nhất về mặt tâm lý Đồng Dao sẽ không còn canh cánh rằng cô phải thủ giai đoạn đầu là do lối chơi của cô bị khắc chế, cô đánh không lại rồi cô nằm chờ được gánh nữa, từ đó có thể thả lỏng hơn rất nhiều. Tóm lại, Diana quả thực là một sự lựa chọn rất tốt và cũng đầy bất ngờ. Khi Ban và Pick đi về những lượt cuối, sự lựa chọn cuối cùng của ZCDX là Diana, thì chỉ ít đã có hiệu ứng về mặt giải trí rồi, tuyển thủ đeo tai nghe không thể nghe thấy được nhưng những người có mặt tại hiện trường và khán giả đang theo dõi qua các kênh livestream đều có thể nghe thấy rõ. Khi khán giả tại hiện trường thấy Diana được khóa vào, khán đài lập tức xôn xao, âm thanh ồn ào vang lên khắp phía. Bình luận viên A, Diana, ZCDX lấy Diana để đối đầu với Victor. Đóng ngoặc vuông, bình luận viên B, pha này đúng là quá bất ngờ. Góc truyện audio.com, quả thực là không thể nghĩ tới số lượng tướng mà Smiling chơi được đúng là không ít, các fan khen ngợi đúng là không ngoa chút nào, lúc đầu là tạo nên cơn sốt với Syndra, rồi những lượt ban bắt buộc là Twisted Fate và LeBlanc, bây giờ lại lấy ra một Diana. Đóng ngoặc vuông, bình luận viên A cười to. Đây là chuyện tốt, tin rằng khán giả cũng hy vọng có thể chứng kiến một vài điều khác biệt tại trận chung kết. Đóng ngoặc vuông, bình luận viên B, chỉ là không biết Diana này có thể khiến chúng ta bất ngờ và thán phục như Syndra lúc trước hay không à, nghĩ kỹ mới thấy vị tướng này rất thích hợp với tình huống của Smiling hiện tại, giai đoạn đầu đánh không lại ngải dai thì không đánh nữa, an tâm ăn kinh nghiệm lên cấp thôi, về cuối bông lụa rồi thì nhảy ra choảng nhau sau ấy, càng nghĩ lại càng thấy chọn Diana là một sự lựa chọn cực kỳ tốt. Đóng ngoặc vuông, bình luận viên A, vậy mới nói trận đấu đã bắt đầu thậm chí kết thúc từ giai đoạn ban và pick rồi, so với các thành viên thi đấu, thì vai trò của huấn luyện viên và người phân tích số liệu cũng rất quan trọng. Đóng ngoặc vuông, bình luận viên A vừa dứt lời, từ chỗ của fan ZCDX đã có người kích động hét lên minh thần minh thần. Bình luận viên A cười nói, biết minh thần của các bạn có tham gia ban và pick rồi, không phải tôi đang khen anh ấy sao? Biết rồi, minh thần, làm rất tốt. Đóng ngoặc vuông, nhà thi đấu lập tức vang lên một tràng tiếng cười. Giữa những tiếng cười vui vẻ đó, giai đoạn ban và pick cũng kết thúc, huấn luyện viên hai đội đi qua bắt tay nhau, hai huấn luyện viên đã quen thuộc nhau đến mức không thể quen thuộc hơn, bắt tay vỗ vai cười hi hi ha ha trước ánh nhìn của khán giả, nắm tay nhau cùng rời đi. Cùng lúc đó, màn hình lớn vào giao diện tải game, vài giây sau trận đấu chính thức bắt đầu. Bước vào ván đấu, trong tai nghe truyền tới âm thanh ping của đồng đội ở bụi cỏ, Đồng Dao cứ có cảm giác bản thân mình đột nhiên trở nên an tĩnh đến đáng sợ, bây giờ cô đang dùng Diana, có bị thua thiệt một chút cũng không còn cảm giác lo lắng bồn chồn nữa, cô cũng không còn ôm suy nghĩ ăn may đi trộm mạng của ngải dai hoặc lấy sai lầm của cậu ta làm lợi thế nữa. Với vị tướng Diana này, cô đã xác định được sứ mệnh của mình. Bình an sống khỏe, tập trung lên cấp, đến thẳng cấp 6. Mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu đã bị loại bỏ hết. Cô đi đường rất chắc, tiến lên chạm mặt nhau cũng trở nên cẩn thận có chừng mực, không tùy tiện động sát tâm, chủ động gọi lão ca đến phối hợp với mình, cắm tất cả mắt thành dạng mắt bảo vệ, mở đầu với thế trận không góc chết. Sự vững vàng ổn định này lại khiến ngải dai không quen lắm, khi Đồng Dao đang nhàn nhã farm lính thì ngải dai lại đang lải nhải với YQCB. Kênh của YQCB, ngải dai, sao cô ấy không lên, con mẹ nó vừa chạm mặt cái là chạy, chuyện méo gì đang xảy ra đây, WTTT. Chả giống cô ấy chút nào cả. Anh em ạ, có chuyện rồi, hoa mộc lan của đội bạn bị đường giữa trụ phòng ngự lục nhạc của đội bọn họ nhập rồi. Hỗ trợ kiêm đội trưởng YQCB, Lương Sinh. Ông im hộ tôi cái đi, đừng nói nữa, tôi đau hết đầu rồi đây này, người ta lấy Diana thì đương nhiên là lo thăng cấp chứ, lên trêu ông làm gì. Ngải dai tiếp tục kêu gào, đừng mà cô ấy tự dưng lại trở nên thông minh thế này, tôi đấu không lại đâu. Lương Sinh định nói đờ mờ chứ lúc trước ông cũng toàn dựa vào việc người ta xông lên tận dụng khoảng trống thì cũng đâu thể xem là đấu lại cô ấy được. Nhưng chưa kịp mở miệng đã nghe thấy AD Lý Quân hách. Góc truyện audio.com, nhà mình Pinh bảo đi rừng lùi về, dùng tiếng Trung nói ngắn gọn. Ván này, không băng. Lương Sinh lập tức mở cờ trong bụng, nói. Nghe thấy chưa, Bòi Kiếm Chuyện ván này kìm nén bản tính không có ý định băng trụ bất chấp nữa rồi, so sánh thì Smiling chọn Diana ngoan ngoãn hiền lành tăng cấp hoàn toàn không đáng phải kinh ngạc. Ông đừng có ồn ào nữa, ván này chơi phòng thủ, học tập LCK nhà người ta, người Hàn Quốc thường không lao lên đánh nhau, mà vừa lao vào thì sẽ là thần tiên đánh nhau, rất vững vàng cũng rất có chiều sâu. Lý Quân Hách, anh, người Hàn Quốc có chiều sâu. Lương Sinh, anh không có, trừ anh ra. Lý Quân Hách, đường truyền của YQCB rất náo nhiệt, còn ở phía còn lại, vì người muốn cắt lưỡi họ đã đi rồi, vì thế cũng rất ồn ào, nói nhảm cũng lắm. Kênh của ZCDX, Đồng Giao, quy tí nào, ấy, quy xong em chạy luôn, xem cậu ta tức chưa kìa. Lục Tư Thành tranh thủ thời gian chuyển màn hình ra xem đường giữa, ngay sau đó bật cười. Cũng có chiếm được lợi thế gì đâu, vui như vậy làm gì. Đồng Giao, em lạc quan, Tiểu Bàn, phụ nữ đúng là khó hiểu mà, sáng nắng chiều mưa, một tiếng trước còn ngồi trong phòng nghỉ ôm cốc cà phê úp mặt vào tường, vô cùng đáng thương, giờ thì lại gia nhập gia tộc lạc quan rồi ấy, xin huyết nguyệt của Therese đẹp vừa lời ý, trận này thắng về thành ca nạp tiền mua cho em một bộ nhé. Đồng Giao, tự anh không mua được à? Tiểu Bàn, cùng là người bên cạnh thành ca, cô đã có Maserati rồi mà giờ đến một bộ skin tôi cũng không có. Quá đáng, tôi ngủ cùng anh ấy 2 năm mà lại không xứng đáng có một bộ skin à. Lục Tư Thành, hai người ăn nói nghiêm túc đi, nói mấy lời đen tối gì vậy? Tiểu Bàn, Minh Thần không có ở đây, anh ấy vừa đi một cái, không hiểu sao cái ý nghĩ không muốn làm người lại trở nên đặc biệt mãnh liệt. Lão ca tiếp lời, lần này Lý Quân Hách có chút thận trọng, có vẻ là sẽ không băng trụ ấy, thi đấu không được chát tức quá mà, nếu không tôi sẽ hỏi xem lần này anh ta có băng trụ không, không băng trụ tôi sẽ lên đường trên ganh giúp lão Miêu. Lúc này trận đấu đã diễn ra đến khoảng 4 phút 40 giây, Lục Tư Thành nhìn thanh kinh nghiệm của mình lại quan sát hướng di chuyển của đối phương, chỉ số farm lính của AD hai đội là như nhau không để mất bất kỳ một con lính nào, sắp lên cấp 4 rồi nhưng lúc này Lý Quân Hách vẫn còn đang vui vẻ đi đường, không hề có chút biểu hiện muốn tiến lên băng trụ. Mọi người đều biết Lý Quân Hách có một tật dở hơi là cứ trước khi lên cấp 4 thì sẽ băng trụ một lần, xem ra lần này vì giải mùa hè LPL, anh ta sẵn sàng bóp chết thói quen này của mình. Lần gần nhất anh ta nhẫn nhịn như thế này là tại trận chung kết thế giới mùa năm. Ca thần cậu đến cũng đến rồi còn đi gì nữa. Lên đường trên làm gì, lão Miêu tự lo được, cho dù bây giờ đi rừng bên kia có lẽ là đang ở đường trên. Lục Tư Thành nhàn nhạt nói, lần này Lý Quân Hách có lẽ sẽ không băng trụ, xem ra cậu ta rất muốn mang hỗ trợ nhỏ của mình đoạt lấy quán quân LPL. Lục Tư Thành dừng một chút rồi tiếp tục giọng điệu vô tình. Nhưng mà tiếc quá, có anh ở đây, không có chuyện để cậu ta lấy được rồi. Mọi người, vừa dứt lời, đã nghe thấy Tiểu Bàn thương cảm cho AD nhà người ta vào đúng lúc này, cả hai bên đều lên cấp 4, Lục Tư Thành ngay khi dọn xong lính lập tức đẩy lên, cùng lúc đó Tiểu Bàn vẫn còn đang thương cảm AD nhà người ta cũng không chút lưu tình tung ra một cú móc câu móc vào người được gọi là AD nhà người ta, kích hoạt quy lần 2. Góc chuyện audio.com, tiến về phía trước dùng tiếp E cộng thêm kiệt sức. IZ của Lý Quân Hách linh hoạt lùi về sau, cùng lúc đó Lục Tư Thành cũng bị bát của Lương Sinh làm chậm, đồng thời dính phải kiệt sức, bát bảo vệ IZ lui về, nhưng vào lúc này, Gragas của lão ca lại nhảy ra từ trong bụi cỏ, dùng luôn E và tốc biến chặn đường bọn họ, thuận lợi để Lục Tư Thành phóng ngọn giáo cộng thêm đánh thường, giết chết Lý Quân Hách giành được First Blood. Khán giả vỗ tay reo hò, cùng lúc đó đường truyền của ZCDX cũng tràn ngập những lời tán dương. Lão ca, Nai, lão Miêu, Nai, Tiểu Bàn, thấy pha xích thần thánh đó chưa? Hôm nay Summoner Rift không có gió. Phóng xích là sẽ không trượt. Đồng Giao, tốt lắm, ván này em sẽ nằm chờ thắng, anh đến carry đi. Lục Tư Thành lấy được First Blood của AD đối phương, xác lập được ưu thế đường dưới chắc chắn là một tin tức tốt đủ khiến lòng người phấn chấn. Tiếp sau đó ZCDX thế như trẻ tre, thuận buồm xuôi gió. Do YQCB kiêng kỵ Lục Tư Thành ở đường dưới thăng cấp quá thuận lợi, nên Ngải Giai buộc phải bắt đầu di chuyển, để lại một mình Đồng Giao ở đường giữa mạnh mẽ thăng cấp. Đợi đến khi YQCB nhận ra được vấn đề, Diana đó đã trở thành mũi nhọn carry không thể hóa giải được rồi, mỗi lần giao tranh đều tiếp cận được tới hàng sau khiến vị trí C phải nằm xuống, rồi click vào đèn lồng của Therese rời đi, ra vào thoải mái tựa như một làn gió. Đường trên lão Miêu với Na cũng là cả một đống giáp, sau khi khống chế được năng lượng hóa thành Na khổng lồ thì đứng chắn ở phía trước như một ngọn núi nhỏ. Còn người đã thành công trong việc chuyển rời sự chú ý của đối phương là Lục Tư Thành thì lại không quá nổi bật, khi giao tranh thì ném Tiểu Bàn đi mở giao tranh hoặc chờ Tiểu Bàn quăng lồng đèn cho Đồng Giao xong thì ném cậu ta ra xa một chút để khi Đồng Giao thành công hạ gục kẻ địch cũng có thể thuận lợi rút về, điều này lại khiến anh dường như trở thành người có vai trò quan trọng nhất trong các pha giao tranh. ván 3 bước sang phút 35, ZGDX thuận lợi phá xong trụ nhà chính của YQCB. Khi ZGDX với thành tích 2-1 đẩy đội anh em hàng xóm của mình đến bên bờ vực đúng như những gì đã nói trước ván đấu, Diana của Đồng Dao với số liệu giết 7 chết không hỗ trợ 10 cũng trở thành MVP của ván đấu một cách hoàn toàn xứng đáng. Đồng Dao, đồng xịn sò vẫn mãi là đồng xịn sò. 1. Lục Tư Thành tháo tai nghe xuống đứng dậy cúi đầu nhìn cô gái với gương mặt nhỏ nhắn hơi ửng đỏ khó kìm được sự vui sướng bên cạnh khẽ cười. Ván sau ba tướng mà YQCB ban sẽ là Twisted Fate, LeBlanc, Diana. Không sao, kiểu tướng như này cũng không phải chỉ có một mình Diana, vẫn còn Ahri mà, dù sao em đều biết hết. Đồng Dao khoát tay, ban không hết được đâu. Dưới ánh đèn sân khấu, Lục Tư Thành không nói gì, chỉ đưa tay cực kỳ cưng chiều mà vỗ đầu người đang quơ tay múa chân như vừa được hồi sinh bên cạnh. Trong mắt lóe lên tia sáng, hình như là muốn nói gì đó, nhưng lại im lặng khóe miệng khẽ cong. Anh nhìn cô mở cánh cửa phòng cách âm, dùng vai lách qua khe hở chuồn ra ngoài như con cá trạch, sau đó hết sức tự nhiên mà nắm tay anh giống như đã thành thói quen vậy. Trong tiếng reo hò của khán giả, hai người vai kề vai đi về phòng nghỉ tuyển thủ sau cánh gà. Cách chương.